Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ. Chương 431, Triệu Kiến, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Diệu Vân cầm đi cho đám tiểu tỉ muội. Các nàng nghe, nói Xuân Nhật Tiên Trà không cần nhuận bút phí thì đều khen. Hắn là người cao thượng, thương nghị một phen, tặng một bộ bút giấy nghiên mực cao cấp cho hắn. Thỉnh tiên sinh không cự tuyệt. Một vị tiểu thư ôn nhu nói, hắn không chịu thu nhuận bút thì cũng nên nhận giấy bút. Chúng ta cũng không thể chiếm hời từ người khác. Giang Diệu Vân truyền lời này, Trần Bảo Âm liền nhận, nói, Giang Diệu Vân cảm ơn các nàng. Các vị tiểu thư đều rất cao hứng. Đảo mắt đến tháng 10, thời tiết đã bắt đầu lạnh. Mỗi ngày đi ra ngoài Cố Đình Viễn đều biết ăn mặc thật dày, tránh cho lạnh đến bệnh. Hắn bị bệnh thì không sao, nhưng mà Bảo Âm đau lòng cho hắn. Đau lòng, hỏng thì làm sao bây giờ? Phùng Văn Bính thấy vậy thì cười nhạo nói, Cố đại nhân ăn mặc như thế này không sợ làm mất mặt Hàn Lâm viện sao? Công tành thô tròn, không khác thất phu đầu đường là mấy. Không phải thể diện vốn có của Quan Trạng Nguyên. Phùng Văn Bính chỉ cảm thấy nên để Hoàng thượng nhìn một chút, Cố Đình Viễn có xứng với tên tuổi Quan Trạng Nguyên hay không? Cái miệng này của Phùng đại nhân làm mất mặt của Hàn Lâm viện. Cố Đình Viễn dò xét hắn một chút, từ tốn nói, Phùng Văn Bính lập tức thay đổi khuôn mặt, ngươi, đúng lúc này, bỗng nhiên có tiểu nội giám chạy tới, nói, Cố Đình Viễn, Hoàng thượng triệu kiến. Tất cả mọi người rất kinh ngạc, sắc mặt Phùng Văn Bính cũng không quá tốt, nói, vị công công này, không biết Hoàng thượng triệu kiến là cần làm chuyện gì? Tiểu thái giám liếc hắn một cái, đáp, vị đại nhân này, tiểu nhân cũng không biết. Tiếp đó nhìn về phía Cố Đình Viễn, nói, Cố đại nhân, thỉnh đi, theo tiểu nhân, được. Cố Đình Viễn đứng dậy, đi theo sau lưng tiểu thái giám, đi ra bên ngoài, nhưng Hoàng thượng triệu kiến hắn cũng không phải là vì công sự. Lần trước thê tử ngươi tiến cung, dỗ Hoàng hậu rất vui vẻ. Hoàng thượng nói, gần đây thân thể Hoàng hậu nặng nề, tâm tình không tốt, trẫm dự định triệu thê tử ngươi tiến cung bồi Hoàng hậu nói chuyện giải buồn. Cố Đình Viễn ngơ ngẩn, rất nhiều lời ở bên miệng, cuối cùng chỉ nói, nhận được coi trọng của Hoàng thượng, có thể bồi Hoàng hậu nương nương nói chuyện là vinh hạnh của nội tử. Tâm tình của Hoàng hậu không tốt, gọi Bảo Âm đi bồi. Đụng phải Hoàng hậu rước họa vào thân thì làm sao bây giờ? Trong lòng Cố Đình Viễn không muốn, nhưng hắn cũng biết cự tuyệt sẽ chỉ làm Hoàng thượng tức giận, lập tức có tai họa. Sau khi về đến nhà, hắn nói với thê tử, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, ngươi không cần lo lắng. Cho dù có phát sinh chuyện gì thì ta vẫn sẽ ở cùng với nàng. Được được được, Trần Bảo Âm không thích nghe cái này. Đừng xem thường người khác, ta sẽ không gây tai họa. Không phải chỉ là nói chuyện với quý nhân sao? Nàng sẽ không lỗ mãng, chờ gặp Hoàng hậu nương nương thì cũng chỉ nói chuyện bình thường một chút, kể cho nương nương nghe cái mới mẻ, cũng không đến mức làm ảnh hưởng đến trạng thái. Ảnh hưởng phượng thể, ăn mặc xong, chỉ còn chờ người trong cung tới. Người tới lần này không phải Trịnh Mama lần trước, Trịnh Mama là người bên cạnh Hoàng hậu. Lần này tới người tiếp nàng tiến cung là thái giám bên người Hoàng thượng. Tiểu thái giám không cẩn thận giống như Trịnh Mama, khuôn mặt tròn vui vẻ, cười híp mắt, nói chuyện cùng nàng, Cố phu nhân, sao? Nô tỳ tiểu hỷ tử, phụng Hoàng thượng chi mệnh, thỉnh phu nhân vào cung, phu nhân có phân phó gì cứ nói với nô tỳ. Trần Bảo Âm không dám lên mặt, hoàn lễ nói, hỷ công công, sao? Sau đó nói, không biết phượng thể của nương nương như thế nào, nàng chịu tiến cung bồi Hoàng hậu nói chuyện giải buồn, Có, người nguyện ý cùng nàng lộ ra mấy phần tự nhiên thì không thể tốt hơn nữa. Bây giờ thân thể nương nương càng lúc càng kém, cơm cũng không ngon, cảm giác cũng ngủ không ngon. Cách Trương